Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 858 Mourinho đoán đúng. Dựa theo lệ cũ, song phương huấn luyện viên trưởng đều tại lúc trước công bố xuất ra đầu tiên danh sách lớn. Hai đội đội hình đều 10 phần chỉnh tề, cũng không có cầu thủ tích lũy ngừng thi đấu, bởi vậy đều là lấy mạnh nhất đội hình xuất chiến. Inter Milan là đêm nay đội chủ nhà. Mourinho khai thác 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Cesar. Hậu phòng tuyến từ trái đến phải là Sivu, Lucio, Samuel cùng Maicon. Giữa trận thì là Thiago Motta, Cambiaso cùng Zanetti. Trước trận là Pandev, Diego Milito cùng Eto. Nói là 4-3-3, nhưng trên thực tế, từ Inter Milan bản mùa giải phần lớn thời gian đến xem, Pandev vị trí hẳn là càng thêm dựa vào sau một chút. Diego Milito cùng Eto thì là càng nhiều tại hai đầu đường biên tới lui cùng tích cực lui về. Đang phản kích thời điểm, Milito chiến thuật tác dụng cùng Eto tốc độ đều là tương đương đáng sợ. Điểm này tại bán kết đào thải Barcelona thủ hiệp trong trận đấu đã phát huy vô cùng tinh tế. Real Madrid là khách tối nay đội. Benitez cũng như trước vẫn là khai thác 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến từ trái đến phải theo thứ tự là Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Abeloa. Giữa trận là Mascherano cùng Xabi Alonso kéo về sau, Schneider ở giữa. Trước trận là Dương, Ibrahimovic cùng Robben tam xoa kích tổ hợp. Tại đội hình ra sân lựa chọn bên trên, Benitez dùng năng lực công kích mạnh hơn Marcelo thay thế Maxwell. Cái này cũng đại biểu cho Real Madrid đêm nay trận đấu này thái độ, biểu lộ đội bóng muốn tích cực chiếm trước thế công ý nghĩ. Về phần nói Kaká không có xuất ra đầu tiên, cái này cũng không để cho người ngoài ý muốn, bởi vì Kaká đến cùng nuôi nửa năm tổn thương, tái xuất về sau biểu hiện cũng không đủ ổn định. Tại trọng yếu như vậy một trận chung kết bên trong, tùy tiện để hắn xuất ra đầu tiên cũng không thích hợp. Tại lúc trước một trận ngắn gọn Champions League trận chung kết nghi thức về sau, tại cầu thủ cửa thông đạo từ từ bay lên tòa kia cúp Champions League lúc Real Madrid cùng Inter Milan cầu thủ tại nước Anh trọng tài chính web xuất lính dưới, lần lượt đi vào sân bóng, toàn trường có gần 2/3 Real Madrid fan bóng đá. Tại thanh thế bên trên chiếm cứ ưu thế, đây cũng là Real Madrid đêm nay sân nhà ưu thế. Nhưng Inter Milan fan bóng đá tuy nói tại nhân số bên trên ở thế yếu, nhưng ở thanh thế bên trên cũng không hoàng nhiều để, rất bình thường hiển nhiên. Đấu trường bên trên quyết đấu cũng đồng dạng kéo dài đến khán đài. Mà khi Dương đi tại đội ngũ đằng sau, ở đây bên trên đội trưởng Casillas xuất lính dưới, từng cái cùng trọng tài tổ cùng Inter Milan cầu thủ lúc bắt tay, hắn rõ ràng cảm nhận được Inter Milan cầu thủ trong ánh mắt kia phần địch ý cùng đấu trí. Tại lập tức châu Âu giới bóng đá, tất cả đội bóng phòng thủ cầu thủ đều lấy đông kết Dương làm vinh. Lại càng không cần phải nói là tại trọng yếu như vậy một trận mấu chốt trận chung kết ở trong, Mourinho luôn luôn đều là lấy cẩn thận nghe tiếng. Trận đấu này cũng là như thế. Hắn bên phải đường ngoại trừ an bài Mai Công bên ngoài, đồng thời còn để nguyên bản đá phải hậu vệ biên Argentina lão tướng Zanetti xuất hiện ở ba tiền vệ phòng ngự trách bên phải vị trí này. Cái này rất rõ ràng là hy vọng Zanetti cùng Mai Công hai người có thể đồng thời đông lại Dương. Trừ cái đó ra, Eto ở phía trước phản kích cũng sẽ là Real Madrid cảm thấy nhức đầu địa phương. Nhất là sẽ nhằm vào Marcelo cái này một bên, khẳng định là Real Madrid cần thiết phải chú ý. Bất quá, đối với những này, Dương cũng đều đã quen thuộc. Trở lại riêng phần mình nửa chàng về sau, song phương triển khai trận thế, Casillas cùng Zanetti tiến hành đoán một bên. Real Madrid thua mất phát bóng quyền. Đương trọng tài chính web một tiếng còi vang. Inter Milan cấp tốc kéo cầu. Milito chuyền bóng cho Eto. Cameron tiên phong cấp tốc chuyền về đến hậu phòng tuyến. Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben ba người đồng thời nhanh chóng xông về phía trước. Thẳng bước Inter Milan hậu phòng tuyến. Trước Real Madrid, trung vệ Samuel một đường trở về truy cầu. Đoạt tại Dương Dương trước đó. Phân đến cánh phải cho Mai Công. Dương Dương trước tiên cải biến phương hướng. Hướng phía Mai Công đuổi theo. Brazil phải hậu vệ biên đưa bóng đưa đến trước trận cho Eto. Nhưng Eto một cầm banh. Real Madrid liền đã hoàn thành đối với hắn chung quanh cục diện khống chế. Inter Milan ý đồ truyền về giữa trận trung lộ cầu. Bị Schneider quấy nhiễu một chút. Từ Mascherano cắt bóng. Dương Dương phía trước trận đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Nhấc tay muốn banh. Cầu đến. Hắn lập tức trở về truyền cho cánh trái sau chen vào Marcelo. Mình quay người nhanh chóng hướng Mai Công sau lưng đuổi theo. Marcelo ngầm hiểu, cấp tốc một cước qua đỉnh truyền xa. Đưa bóng đưa đến Dương Dương bắn vọt phương hướng. Mai Công lưu thủ Marcelo, Zanetti một đường đuổi theo Dương Dương trở về thủ. Cũng ngăn ở bên trong, không cho Dương Dương bên trong cắt cơ hội. Nhưng Dương Dương chân trái đồng dạng phi thường linh hoạt, đuổi kịp sau ngừng cầu, quả thực là gia tốc hướng ranh giới cuối cùng bắn vọt. Cưỡng ép lợi dụng tốc độ hất ra Zanetti, cũng chân trái truyền bên trong, vùng cấm địa bên trong, Ibrahimovic tại sau lưng Lucio quấy nhiễu dưới, tại mất đi vị trí tốt nhất tình huống dưới, nâng lên chân phải. Đem Dương Dương truyền bên trong cầu lại hướng chỗ cao một đệm. Ý đồ lót đến sau điểm cho Robben. Nhưng thời khắc mấu chốt, Sivu vượt lên trước một bước đưa bóng giải vây. Hóa giải Real Madrid mở màn sau lần thứ nhất tiến công. Cả tòa Bernabeu sân bóng cũng là một mảnh tiếc hận tiếng thở dài. Real Madrid mở màn về sau tiến công đánh cho rất bình thường kiên quyết. Nhưng Inter Milan phòng thủ cũng là 10 phần đúng chỗ, không cho Real Madrid trở lại sơ hở. Nhìn ra được, hai đội cầu thủ đều tại lúc trước làm đủ bài tập. Trạng thái cũng đều điều chỉnh đến không tệ. Tranh tài ngay từ đầu liền trực tiếp tiến vào chủ đề. Tin tưởng này lại là một trận tỉ thí vô cùng đặc sắc. Nhìn xem lần này, vẫn là Real Madrid tiến công. Vẫn là truyền đến cánh trái, giao cho Dương Dương, Dương Dương cầm banh, đối mặt Mai Công cùng Zanetti tả hữu giáp công. Schneider tới đón ứng, xinh đẹp 2-1, Dương Dương dẫn bóng hướng trung lộ sông. Zanetti quả quyết phạm lỗi, trọng tài chính cho Real Madrid một lần trước trận đá phạt cơ hội. Lần này khoảng cách có chút xa, mà lại thiên hướng về cánh trái. Phải nói, Zanetti phạm lỗi phi thường quả quyết, mà lại kinh nghiệm 10 phần phong phú. Hắn biết rõ đang ở tình huống nào sẽ không cho đối phương cơ hội. Tin tưởng Mourinho lúc trước cũng khẳng định là trọng điểm căn dặn đội bóng phạm lỗi khu vực. Dương Dương trực tiếp đá phạt cũng là Real Madrid vô cùng trọng yếu một môn đạt được vũ khí. Lần này phạt bóng từ Marcelo đến chủ phạt. Nhìn Dương Dương cũng là cảm thấy không có nhiều nắm chắc. Muốn đánh phối hợp, Real Madrid phạt ra đá phạt. Đến sau điểm, lại là Sivu cướp được điểm thứ nhất. Cầu vẫn là tại Real Madrid khống chế phía dưới. Giao cho Xabi Alonso, truyền xa đến vùng cấm địa tuyến đầu tìm tiền đạo. Ibrahimovic cùng Lucio đoạt điểm thứ nhất. Brazil trung vệ đánh đầu giải vây. Đỉnh trở về, Schneider cướp được điểm, hướng phía trước mang, trực tiếp một cước sút ra. Cao, đây là hai chi đội bóng đêm nay cước thứ nhất sút gôn. Đến từ Real Madrid giữa trận cầu thủ Schneider, hơn 3 phút đồng hồ mới đánh ra một cước sút gôn. Inter Milan đêm nay phòng thủ bố trí được rất bình thường nghiêm mật. Nhất là tại hai sườn cùng trung lộ. Có thể nói là bày ra trọng binh. Không cho Dương Dương cùng Robben chút nào không gian. Vẫn là giao cho Dương Dương một lần tiến công. Marcelo đi lên tiếp ứng. Lại truyền về cho Dương Dương. Dương Dương dẫn bóng cưỡng ép đột phá Mai Công. Mai Công đuổi. Sát tại sau lưng. Hai người tại so đấu lấy tốc độ. Dương Dương giết vào vùng cấm địa. Một cái dừng. Lại chụp. Xuyên qua đến trung lộ. Có cơ hội. Ai nha, Ibrahimovic ngã xuống Inter Milan vùng cấm địa bên trong. Thụy Điển tiền đạo thoáng kém một chút. Trọng tài chính web ra hiệu Samuel phòng thủ cũng không. Có phạm lỗi, chúng ta nhìn xem pha quay chậm chiếu lại. Đúng là một lần phi thường kịp thời sẻng đoạn. Samuel cùng Lucio hai người một trước một sau giáp công lấy Ibrahimovic. Không có cho Thụy Điển tiền đạo ra chân sút gôn cơ hội. Dương Dương lần này cưỡng ép đột phá phi. Thường xinh đẹp, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Real Madrid tiến công vẫn là kém một chút. Nhìn xem lần này, Xabi Alonso phân cầu đến cánh phải. Giao cho Robben. Robben tại bên cạnh đường đối Sivu. Một đối một, chọn cầu hơn người. Robben tốc độ thật nhanh. Hất ra Sivu, dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Đối mặt Cambiaso, một cái xinh đẹp hạ ngọn nguồn xuyên qua. Cầu đến trung lộ, Ibrahimovic, thời khắc mấu chốt Lucio dùng thân thể chặn Ibrahimovic sút gôn. Real Madrid, đoạn thời gian này thế công phi thường mãnh. Phía trước 10 phút, Real Madrid có thể nói là chiếm hết ưu thế. Inter Milan 10 phần bị động. Trường hợp như vậy chúng ta tại bán kết Inter Milan đánh Barcelona hai hiệp trong trận đấu đều nhìn thấy qua, nhưng hai trận tranh tài kết quả cuối cùng đều gọi người mở rộng tầm mắt. Inter Milan quả thực là giữ vững cầu môn, lấy được thắng lợi, nhìn xem đêm nay đến cùng là Inter Milan tiếp tục bảo lãnh đánh bại Real Madrid. Vẫn là Galactico tại mình sân nhà cầm xuống thứ 10 tòa Champions League. Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài xu thế cũng cơ bản cùng sướng ngôn viên bình luận. Cùng lúc trước cầu bình ra môn suy đoán nhất trí, Real Madrid từ vừa mới bắt đầu liền chiếm hết ưu thế. Inter Milan thì là khắp nơi bị động bị đánh, coi như cùng bán kết Inter Milan đối Barcelona hai hiệp tranh tài. Xanh đen quân đoàn dựa vào ngoan cường phòng thủ, đem bản phương cầu phía trước cầu môn 30 mét khu vực chế tạo thành gần như bền chắc như thép. Không cho Real Madrid lưu lại bất kỳ không gian. Real Madrid tại mở màn phía trước tầm 10 phút là nhất cổ tác khí đánh ra điên cuồng tấn công. Cũng liên tiếp sáng tạo ra cơ hội, mãi cho đến thứ 14 phút lúc, Inter Milan mới đánh ra một lần phản kích. Nhưng Diego Milito tại vùng cấm địa bên trái truyền bên trong. Vermaelen đánh đầu giải vây. Không cho Inter Milan sút gôn cơ hội. Mà xanh đen quân đoàn lần đầu sút gôn phát sinh ở chương 24 phút. Kia là Pandev một cước sút xa. Đồng dạng không thể chế tạo ra uy hiếp. Nhưng Real Madrid cũng đồng dạng không thể dung chuyển Inter Milan phòng tuyến. Dương Dương ở bên trái đường biểu hiện được hoàn toàn như trước đây sinh động. Liền xem như Mai Công liên thủ với Zanetti đều không thể đông lại Dương Dương phát huy. Chỉ có thể tận khả năng đem hắn cô lập, không cho hắn trực tiếp đối mặt cầu môn cơ hội. Đồng thời cũng tận lượng chặt đứt Dương Dương cùng đồng đội ở giữa phối hợp. Loại này đấu pháp liền cùng lúc trước Inter Milan hạn chế Messi thời điểm. Thậm chí Mourinho đầu nhập phòng thủ binh lực càng nhiều. Real Madrid nhiều lần cải biến chiến thuật đánh cánh phải. Nhưng Robben đối mặt Sivu cũng đồng dạng không có bao nhiêu ưu thế. 4 hậu vệ, 3 tiền vệ phòng ngự. Lại thêm tích cực trở về thủ trước trận tam xoa kích. Inter Milan thông qua loại này phòng thủ nghiêm mật trận thế. Cơ hồ ngăn chặn Real Madrid bất luận cái gì có khả năng uy hiếp được cầu môn không gian. Mourinho thậm chí căn bản cũng không đi để ý tới giữa lẫn nhau không chế bóng suất cách xa chênh lệch, hắn chỉ quan tâm một sự kiện, đó chính là đội bóng có thể hay không thủ được, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần đội bóng thủ được, lấy Real Madrid kia không ổn định hậu phòng tuyến, sớm muộn đều sẽ bộc lộ ra sơ hở, mà sự thật cũng chứng minh, Mourinho đoán đúng, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?